Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạo Hành vào cung trước tiên đi yết kiến hoàng thượng. Vương Uyển Dung đã lấy cớ thân thể không khỏe trở về Trường Lạc cung. Điều này nằm trong dự liệu của Thẩm Hạo Hành, bởi vì như vậy, chuyện ban hôn sẽ được rời lại, hoàng thượng cũng sẽ bảo hắn đến Dung Nhạc cung thăm Vương Uyển Dung. Trước khi rời khỏi điện, hoàng thượng đột nhiên thở dài, dù con muốn hay không, khi gặp mẫu phi con phải nói chuyện tử tế với bà ấy. Nói chuyện tử tế là có thể tránh khỏi bị đánh sao? Thay vì nhắc nhở hắn như vậy, chi bằng không nói gì cả, giả vờ như không biết còn khiến người ta thoải mái hơn. Thẩm Hạo Hành mỉm cười, đáp lời rồi lui ra. Khi gặp Vương Uyển Dung, sắc mặt bà ta quả thật kém hơn 2 tháng trước. Thẩm Hạo Hành tiến lên cung kính hành lễ. Vương Uyển Dung nghiêng người dựa vào ghế quý phi, im lặng một lúc lâu mới từ từ mở mắt nhìn hắn. Hành nhi đến rồi, thân thể đã khỏe hơn chút nào chưa? Thẩm Hạo Hành khẽ gật đầu, làm mẫu phi lo lắng, vẫn đang điều dưỡng. Vương Uyển Dung nhìn hắn mỉm cười, giơ tay về phía cung nhân bên cạnh. Cung nhân hai bên cung kính lui xuống. Bà ta chậm rãi ngồi dậy nói, là đang điều dưỡng như thế nào? Thẩm Hạo Hành không trả lời, nghe thấy tiếng cửa lớn phía sau đóng lại, tiếng bước chân vội vã dần xa. Hắn không đợi Vương Uyển Dung mở miệng, trực tiếp quỳ xuống. Vương Uyển Dung liếc nhìn hắn, xoay người đi vào gian phòng bên cạnh. Một lát sau ôm ra một bài vị không chữ, tay cầm roi mềm, đi đến trước mặt Thẩm Hạo Hành. Ta hỏi ngươi lần cuối, G-I-E-C hay không giết? Giọng bà ta lạnh lùng, hoàn toàn khác với khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ này. Thẩm Hạo Hành hai tay chống trán, cúi người dập đầu trước bài vị không dậy, đợi mãi không thấy trả lời. Vương Uyển Dung nhắm mắt, khi mở mắt ra, trong mắt đã ẩn ẩn nước. Bà ta vung tay lên, roi mềm quất xuống, da thịt nứt toác. Bà ta trầm giọng nói, roi này là thay Úc Sung đánh, Úc Sung là cha ruột của hắn. Thẩm Hạo Hành nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích. Roi này là thay Úc Hằng đánh, Úc Hằng là bá phụ của hắn. Roi này là thay Úc Lăng đánh, Úc Lăng là thúc phụ của hắn. Roi này là thay Úc Hoàn, đó là cô mẫu của hắn, năm mất mới vừa đến tuổi cập kê. Đây là thay Úc Doanh, đại đường tỷ của hắn. Vương Uyển Dung mỗi roi quất xuống đều đọc tên một vong linh nhà họ Úc. Cho đến khi 21 roi quất xong, tay bà ta đã tê dại, cúi đầu nhìn thấy tấm lưng em mờ, á, u thịt be bét trước mặt. Nước mắt lập tức tuôn rơi, roi mềm trong tay không cầm được nữa, rơi xuống đất. Con ta, giọng nói run rẩy của Vương Uyển Dung lọt vào tai Thẩm Hạo Hành. Hắn muốn chống người dậy, nhưng mỗi lần dùng sức, trên người lại đau như bị xé toạc. Vương Uyển Dung lúc này đã mất hết vẻ ung dung. Bà ta hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh Thẩm Hạo Hành, nước mắt lưng tròng đưa tay muốn đỡ hắn dậy, nhưng vừa chạm vào cánh tay hắn, liền nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng. Tiếng hít thở run rẩy này khiến hai tay Vương Uyển Dung lập tức cứng đờ, bất lực nhìn hắn, không dám động đậy. Mẫu thân, hai chữ từ đôi môi khô nứt của Thẩm Hạo Hành từ từ bật ra. Hai chữ này như bị giấy nhám thô ráp nhất mài qua, khi lọt vào tai sẽ có một loại đau đớn khó tả. Con muốn giữ nàng lại. Nói xong 4 chữ này, Thẩm Hạo Hành nắm chặt tay, chậm rãi thẳng lưng dậy. Mồ hôi to như hạt đậu trên trán hắn làm ướt đẫm sàn nhà. Mồ hôi trên lông mi và má hắn như nước mắt rơi xuống từng giọt. Vương Uyển Dung sững sờ khi nhận ra đó không phải là nước mắt mà là mồ hôi. Bà ta đột nhiên hoàn hồn, khó tin mà nhíu mày nhìn hắn, nghiến răng nói, ngươi nói lại lần nữa. Thẩm Hạo Hành cổ họng đau rát khó chịu, hắn nhíu mày muốn nuốt xuống cái vị tanh nồng không ngừng dâng lên. nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không kìm được. Cuối cùng vẫn không nhịn được phun ra. M. Á. U tươi nhuộm đỏ đôi môi khô nứt tái nhợt của hắn. Vài giọt M. Á. U cũng vô tình B. Á. N lên bài vị trước mặt hắn. Con nói, muốn giữ nàng lại. Thẩm Hạo Hành khó khăn nói xong mấy chữ này, liền nhịn đau kéo áo. Vương Uyển Dung ngẩng đầu lau nước mắt. Khi lớp sương mù trong mắt hoàn toàn tan đi, bà ta mỉm cười dùng khăn tay lau vết M. Á. U trên môi Thẩm Hạo Hành, dịu giọng nói, ngươi có thể giữ, nhưng ta không giữ. Thẩm Hạo Hành cực kỳ chậm chạp đứng dậy từ dưới đất. Đứng tại chỗ một lúc lâu, mới chắp tay với Vương Uyển Dung nói, cảm tạ mẫu thân. Nói xong, hắn chậm rãi xoay người. Vừa bước được một bước, vạt áo đã bị Vương Uyển Dung vội vàng chạy tới kéo chặt. Giọng nói mang theo chút hoảng loạn. Ngươi, ngươi có oán hận ta không? Thẩm Hạo Hành không nhìn bà ta, cứ như vô số lần trước, lắc đầu một cách thờ ơ, không oán. Vẻ mặt Vương Uyển Dung lúc này không biết là đang cười hay đang khóc. Ngón tay bà ta dần dần siết chặt. Móng tay sắc nhọn xuyên qua lớp áo mỏng đờ ớ em mờ vào da thịt. Đúng vậy, ngươi không nên oán hận ta. Bà ta lạnh lùng nhìn khuôn mặt nghiêng của Thẩm Hạo Hành, hung dữ nói, ngươi nên oán hận là Thẩm Vô Lăng. Nói xong, bà ta cuối cùng cũng buông tay, cười lớn nhìn Thẩm Hạo Hành lê thân thể nặng nề từng bước đi ra cửa. Cách chương